Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 596, người hy sinh. Sẽ thành công sao a? Mặt băng phía trên, Akainu Nguyên Soái nhìn lên trên bầu trời trong điện quang hỏa thạch phát sinh kinh người biến động. Trong lòng không khỏi khuấy động ra, Zero, Red, Lockhart, ba người phối hợp hoàn toàn có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Zero phòng ngự tuyệt đối ngăn cản được thiên vương công kích. Red Orb Orb Nomi có thể cung cấp siêu việt thiên vương không gian di động tẩu vị năng lực. Lockhart lực công kích cường hãn vô song không thể ngăn cản. Phòng ngự, di động, chuyển vận, tam vị nhất thể, cho dù là thiên vương, tại trong nháy mắt này, cũng xa vào đến hoàn toàn uy hiếp bên trong. Lockhart sao? Thiên vương trên đầu, im đại nhân ngữ khí trầm thấp, lại là một cái phiền toái ra hỏa. Suy, cổng không gian căn bản không kịp chạm tới im thân thể. To lớn thiên vương đã nhảy vọt, vượt qua dài răng rạc không gian xuất hiện tại chiến trường một chỗ khác. Xa xa tránh đi Lockhart cổng không gian cắt chém. Hỗn đàn, lại là không gian năng lực sao? Lockhart tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, năng lực của hắn đúng là cường hãn vô song. Đến nay chưa từng gặp qua có thể dùng ngạnh kháng hắn năng lực cắt chém địch nhân xuất hiện. Nhưng khi hắn gặp được tự nhiên hệ năng lực giả cùng thiên vương dạng này không gian năng lực giả. Thời điểm, cũng chỉ có bắt ra đầu. Muốn đi nơi nào, cho ta trở về. Lockhart chỉ tới kịp một tiếng kinh hô. Red chi viện đã đến tới. Uống, Red con mắt trừng rất lớn. Hai tay đột nhiên hợp lại. Ông, hơi mờ do không gian khẽ run lên. Nguyên bản đã hơn phân nửa thân thể xuất hiện tại do bên ngoài thiên vương gầm lên giận dữ. Thân thể đã nháy mắt hồi quy nguyên vị. Hỗn đàn, im đại nhân gầm lên giận dữ. Màu tím lóa mắt không gian chi môn đã chớp mắt đã tới. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Đây là cái gì năng lực phòng ngự đều không thể chống cự trung cực cắt chém chi lực. Thật sự là có đủ quấn người. Nhưng là im dù sao cũng là im. Thiên vương trung quy là thiên vương. Im đại nhân lộ ra thiên vương trên trán đồng dạng thân thể nháy mắt lùi về đến cự long trong thân. Thể, sau đó, chiều cao ngàn mét to lớn phi long rít lên một tiếng. Hở, Lockhart đột nhiên giật mình. Trên bầu trời đã không có to lớn phi long bóng hình. Không gian của hắn cửa cũng cắt cái không. Căn bản không có chạm tới đối thủ thân thể mảy may. Cái này, Louis có chút kinh ngạc. Phi tốc lui lại, sau đó trực tiếp rơi vào trên mặt băng. Biểu lộ có chút nghiêm túc. Còn có tư thế này sao? Lão Phu cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Iso tiên sinh lên tiếng nói. Cẩn thận, chư vị, tiếp xuống chỉ sợ mới thật sự là bắt đầu. Hình thể cho tới bây giờ nói rõ không là cái gì đúng. Không, trùng trùng điệp điệp thanh âm ở chân trời quanh quẩn. To lớn hồng long hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn quái vật. Thể tích càng lớn ngược lại là càng là sẽ phải gánh chịu đả kích. Cái này đích xác là rất đơn giản đạo lý. Nếu là chiến đấu mà không phải chiến tranh, như vậy liền đổi một cái thích hợp chiến đấu tư thái tốt. Trên bầu trời, quái vật chậm rãi bay xuống, cứ như vậy rơi vào trên mặt băng, trực tiếp tại trên mặt băng dẫm ra hai cái lõm xuống. Phía sau một đôi rộng lượng cánh nhẹ nhàng vỗ, tại trên mặt băng nhấc lên lúc thì trắng lông gió. Thiên vương bản thể không phải một cái cây a. Dragon rơi vào Louis bên người, thoáng có chút kinh ngạc, cho dù là có được hỏa long trái cây năng lực. Như thế nào lại có được thú nhân hình thái? Trên lý luận đến nói, thiên vương thú nhân hình thái chính là thực vật cự long hình thái. Vảy đỏ hình thái hỏa long chính là thiên vương hoàn toàn hóa thú hình thái. Nhưng là hiện tại, thiên vương chỗ hiện ra tư thái lại là cùng loại với chân chính thú nhân trạng thái. Biến hóa rõ ràng nhất là hình thể co vào, chỗ ngàn mét lớn nhỏ quái vật thu nhỏ cho tới bây giờ thân cao bất quá 10 mét da mặt có thể xưng nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ xíu trình độ. Thân hình đã chuyển hóa thành đứng thẳng trạng thái. Phía sau một đôi to lớn hỏa hồng hai cánh. Toàn thân bao trùm lấy vảy màu đỏ. Trên cơ bản một hàng sắc bén gai ngược. Giữ tận kinh khủng đầu lâu bên trên hai con xoắn ốc sừng dài kiếm chỉ bầu trời. Chân trước hóa thành cánh tay dáng vẻ. Cơ bắp sôi sục, móng vuốt thành lập. Chi dưới xoay ngược y nguyên hiện ra loài bò sát động vật trạng thái. Tráng kiện mà cường kiện, phía sau cái mông một cây cái đuôi to dài không ngừng vuốt mặt băng. Nhẹ nhõm đem mặt băng đánh ra thô to vết dạn, hệ Raven năng lực giả thức tỉnh về sau sẽ sinh ra mới một đoạn biến hóa. Gặp trung tướng cất bước, tiến lên, trầm giọng nói, không sai. Minh Vương Rayleigh gật đầu phụ họa nói, thú tính triệt để thức tỉnh, sẽ để cho thân thể hình thái sinh ra biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này quá mức to lớn thậm chí có chút không thể khống. Rất nhiều năng lực giả thậm chí không cách nào tại khôi phục hình người. Chỉ có thể bảo trì hóa thú tư thái. Như vậy sao? Louis nhẹ nhàng gật đầu. Lão tiền bối nhóm quả nhiên vẫn là kiến thức rộng rãi. Hắn nhớ tới năm đó đánh tan Kaido thời điểm tên kia chạy trốn lúc chỗ hiện ra tư thái. Thú nhân hình thái bắt đầu hướng phía hóa thú xu thế phát triển. Về phần Rayleigh nói tới, không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có thể một mực bảo trì hóa thú trạng thái. Chỉ sợ Impel Đao Ngục tốt thú chính là cái dạng này a. Ngộ, thật sự là đã lâu tư thái. Im đại nhân tựa hồ rất cảm khái bộ dáng. Nâng tay phải lên nhéo nhéo. Nắm chặt lại chào. Không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác không khí phát ra lốp bốp thanh âm. Long nhân lòng bàn tay. Không khí phảng phất bị bóp nát đồng dạng. Các ngươi biết sao? Vegapunk đang nghiên cứu cái kia. Để tử vật ăn trái ác quỷ kỹ thuật. Kỳ thật sớm tại 800 năm trước liền thực hiện, tựa hồ là đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng. Dạng, im thanh âm ngược lại là bình tĩnh trở lại, bình thản cùng trước mặt tất cả địch nhân nói chuyện phiếm. Các ngươi đã biết đi, 800 năm trước thế giới đến cùng là như thế nào? Ha ha ha, mặc dù một đám kẻ ngoại lai nói muốn cải biến thế giới này vô luận như thế nào nghĩ đều quá ngu. Xuẩn cuồng vọng, nhưng là vẫn không thể không nói bên trên một câu. Bọn hắn kỹ thuật đích thật là ta chưa hề tưởng tượng cường hãn. Để ác ma cây ăn quả ăn hỏa long trái cây. Cái này thật sự là tuyệt diệu sáng ý, vô địch binh khí. Cứ như vậy chế tạo hoàn thành, tựa hồ là đang vì chính mình công tích ca ngợi đồng dạng. Im đại nhân cười, không tệ a, nói nhảm liền đến nơi này đi. Louis nhẹ nhàng lắc đầu, còn muốn đánh nữa hay không? Đánh đánh đánh, đương nhiên đánh, im buông buông tay, đều biến thành cái dạng này. Không đem các ngươi toàn bộ xử lý, liền thực tế có chút không thể nào nói nổi. Cẩn thận, Louis đột nhiên giống to một tiếng, đoán được tương lai cũng không kịp nha. Câu nói sau cùng lối ra, cuồng phong nổ cái, oanh. Im thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Hắn chỗ đứng lập mặt băng trực tiếp vỡ vụn. Một vòng gợn sóng dập dờn mở ra. Tại trên mặt băng nhấc lên từng đợt sóng chấn động. Lập tức thô to vết dạn chậm rãi lan tràn ra. Cho dù là lấy Louis Kenbunsoku cũng chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh tiêu xạ mà qua. Oanh, phía sau, tiếng vang bộc phát. Liền từ kẻ yếu bắt đầu giết cái đi. Im đại nhân trên tay mang theo một cái rách rách dưới dưới. Người máy, lờ mờ có thể nhìn thấy mang tại trên đầu của hắn Kuma tai mũ. Karara, cũng không phải là ảo giác. Kuma thân thể tại từng chút vỡ nát. Thẳng đến hóa thành cặn bã. Tất cả mọi người trên trán đều là mồ hôi lạnh. Căn bản không có kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kuma tiên sinh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.